Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, thăm dò. Neo Thành, năm đó sinh hoạt tại Đô Lần Sông Băng Cao Nguyên lên Bạch Long nhất tộc Băng Tinh Thánh Thành. Cũng là Đô Lần Vương tộc một mạch ở đây chiếm cứ Hoàng Cung. Tiếp nhận chúng Long bái kiến nơi trốn. Nhưng mà, mấy chục năm trước, một trận liên quan đến Đô Lần Bạch Long cùng Băng Xương Cự Nhân đại chiến khiến cho Đô Lần Bạch Long tổn thất nặng nề. Cuối cùng liền Thánh Thành đều tại một khi ở giữa là Băng Xương Cự Nhân chiếm đoạt dẫn. Từ đó, ngày xưa Đô Lần Bạch Long Thánh Thành triệt để là Băng Xương Cự Nhân chiếm đoạt dẫn, mà Neo Thành cũng liền trở thành Băng Xương Cự Nhân Vương Thành. Không nghĩ tới sinh thời lại một lần nữa về tới đây a, thật lớn cuồng phong khí lưu bên trong. Lão Kaman thân thể cũng là rơi xuống một bên, ánh mắt nhìn qua tại phía trước chỗ xa xa tòa thành thị kia. Trong thanh âm tràn đầy thổn thức, cũng mang theo không hiểu hoài niệm. Đúng vậy a, lúc nhỏ, ta đã từng đi theo phụ mẫu tới qua nơi này, chỉ là về sau đại chiến bộc phát. Đã nhanh có trăm năm thời gian, Bạch Long tìm tùy theo rơi vào một bên, có chút ít cảm thán lên tiếng nói. Rất nhiều năm trước, Neo Thành vẫn là Đô Lần Sông Băng Bạch Long Thánh Thành. Lúc kia, Đô Lần Bạch Long vẫn là cái này một mảnh mênh mông vô biên sông băng cao nguyên bá chủ, trấn áp hết thảy không phục. Mà bây giờ, ngày cũ bá chủ đã bị tân sinh bá chủ thay thế. Đô Lần Bạch Long nhất tộc chỉ có thể tại Băng Xương Cự Nhân vây quét phía dưới gian nan cầu sinh. Trở lại cái này đã từng đại biểu cho Đô Lần Bạch Long nhất tộc huy hoàng chốn cũ. Bạch Long tim trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Lúc nhỏ, đi theo phụ mẫu đến đây qua Thánh Thành hắn, đã từng cảm nhận được qua khi đó Đô Lần Bạch Long cao cao tại thượng thống trị địa vị. Nhưng bây giờ, làm ngày xưa bá chủ hậu duệ, lại là luân lạc tới như vậy tình trạng. Chuyến này rất là nguy hiểm, kỳ thật các ngươi căn bản không có cần phải cùng ta cùng đi. Cassiris thở dài một hơi, nguyên bản Austin chỉ là để Cassiris một long mang theo hắn tiến về Băng Xương Cự Nhân Vương Thành Neo Thành, tự mình xuất thủ đối vị kia giấu ở chỗ sâu nhất thượng cổ vương thực lực tiến hành khẽ đảo thăm dò. Nhưng không nghĩ tới chính là, nghe nói việc này, lão Bạch Long Kaman cùng Bạch Long Tim đều là cùng theo đến đây. Ta sau cùng đại nạn, cũng nhanh đến, liền để ta thanh này sắp chết già xương cốt, kết thúc sau cùng một phần khí lực đi. Lão Kaman còng lưng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía xa xôi bầu trời, ánh mắt phảng phất xuyên qua trùng điệp hư không, thấy được xa ở phương xa Băng Tinh Vương Thành, tràn đầy khác thâm thúy, có khác tâm sự. Cassiris, chúng ta Đô Lần Bạch Long thế nhưng là ơn rất nặng tình Bạch Long nhất tộc a. Ân nhân có việc, làm sao có thể bởi vì nguy hiểm liền không quản đâu. Bạch Long Tim cũng ở một bên đáp lời lấy nói, dù sao, ngươi là chúng ta Đô Lần một mạch hy vọng cuối cùng. Tim ở trong lòng âm thầm đạo, đã là quyết định chủ ý, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, coi như dâng ra sinh mệnh của mình, cũng phải để Cassiris cùng Austin thoát đi nơi này. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi, nếu quả thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, các ngươi yên tâm. Đô Lần nhất tộc di mạch, ta sẽ chiếu cố thật tốt bọn hắn. Austin quanh thân khí lưu phun trào, hai mắt thâm thúy nếu như tinh không, bốn phía hư không phảng phất cũng bị sinh ra một tia như có như không ảnh hưởng. Trong mơ hồ, giống như là bị bóp méo. Đối với cái này, vô luận là lão Kaman vẫn là Bạch Long Tim cũng không có ý kiến. Cùng Austin cùng nhau đến đây cái kia mấy đầu Đô Lần Bạch Long ấu long, tình huống bọn hắn cũng đã gặp, cho dù đã là Bạch Long bên trong, phế vật, nhất lưu, nhưng cũng đều bị Austin chiếu cố phi thường tốt. Bọn hắn cũng biết đến, tại đô lần sông băng cao nguyên hạn Nam Phương Kava đại xâm lâm bên trong. Austin có được một cái cực kỳ cường đại thế lực, đủ để cùng băng xương cự nhân đối kháng. Có Austin an bài, còn lại những đô lần đó Bạch Long di mạch, chí ít sẽ không như vậy theo thời gian tan biến. Huống chi, chính như Bạch Long tim lời nói, Austin dù sao đối bọn hắn đô lần Bạch Long di mạch có đại ân. Có ân không báo, đây không phải bọn hắn nhất tộc truyền thống. Như vậy, động thủ đi, ầm ầm, nương theo lấy Austin tiếng nói vừa ra. Sau một khắc, một thân khí chất đột nhiên bay vụt, như là ngàn trượng vạn trượng núi cao, bàng bạc bay vụt mà lên, mênh mông lực lượng chấn nhiếp hư không, hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, áp lực cường đại, đúng là khiến cho phụ cận ba vị này đều là cảm thấy một loại tim đập nhanh cảm giác. Thật mạnh, giờ phút này, xung quanh ba long đều là hơi biến sắc mặt, cỗ lực lượng này, còn vừa mới bắt đầu ngưng tụ, liền để bọn hắn sinh ra một loại sắp đứng trước tử thần cảm giác. Cái này một vị chân thực thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà so với Bạch Long Casiris cùng tim đơn thuần rung động kính nể. Giờ phút này lão Bạch Long Kaman trong lòng càng là khó có thể tin. Sống hơn 900 năm, có thể nói lão Kaman đi qua đường đều so Bạch Long Casiris cùng tim ăn muối còn nhiều hơn. Kinh nghiệm phong phú hắn, có thể kết luận, đầu này gọi là Austin Lam Long, tuổi tác tuyệt đối còn không có vượt qua thanh thiếu niên kỳ Lam Long giai đoạn. 20-30 tuổi tác dụng, điểm ấy tuổi tác, thậm chí có thể nói liền hắn số lẻ cũng không sánh nổi. Thậm chí một chút long tộc, chợp mắt thời gian đều so với nó muốn bề trên càng nhiều. Nhưng mà cũng chỉ là một đầu 20-30 tuổi thanh thiếu niên Lam Long. Hơn nữa còn là bị ném bỏ tại dã ngoại dã long. Vậy mà không chỉ có đạt đến trung giai truyền kỳ tình trạng. Một thân thực lực càng là thâm bất khả trắc. Cái này sao có thể? Trợn mắt hốc mồm. Nhưng mà cho dù lão Bạch Long Kaman lại là không tin, giờ phút này sự thật liền bày ở trước mặt hắn, để hắn không thể không đi tin tưởng trên thế giới này coi là thật vẫn tồn tại một ít hoàn toàn. Không nói Lý Thiên Tài tồn tại, ầm ầm, Austin uy mãnh khổng lồ chân thân hiển hiện, há hốc miệng ra, hư không rung động, từng đạo pháp tắc chiếu rọi hư không. Tại kỳ dị nào đó lực hấp dẫn tụ lại, hình thành hơn một cái màu vòng xoáy, hóa thành một cái đường kính 10 mét trở lên to lớn vô cùng năng lượng cầu hình. Sau một khắc, 10 mét trở lên năng lượng cầu, nháy mắt sập co lại, tia sáng, vào thời khắc ấy phảng phất đều bị thôn phệ đi vào. Tĩnh mịch vô cùng, đen như mực, đen kịt năng lượng cầu lơ lửng tại Austin trước người. Bốn phía hư không trong lúc mơ hồ có một loại xé rách phấn toái cảm giác. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, tại cái kia thâm thúy đen kịt năng lượng cầu chung quanh. Không gian ngay tại hối diệt không chừng đất sụp nát hủy diệt. Tia chớp màu đen, lặng yên không một tiếng động hướng phía bốn phương tám hướng lan ra. Tại hư không ở giữa quần áo mà qua, xoắn ốc lôi hống pháo. Đi, một cái đen kịt kiềm chế năng lượng màu đen quang cầu. Nháy mắt bị phun ra đi. Tại hư vô không gian bên trong, lưu lại từng đầu thật sâu lạc ấn. Hướng phía Neo Thành phương hướng nhanh như chớp mà đi. Neo Thành, hiện nay băng xương cự nhân Vương Thành. Từng tầng băng tinh đồng dạng kiến trúc. Nối liền không dứt, liên tiếp bên ngoài mấy chục mét cao băng tinh tường thành. Nhìn cả tòa thành thị, đều giống như xây dựng ở thạch anh lên. Godin, băng xương cự nhân Vương Thành thủ vệ, là một tầng dưới chót băng xương cự nhân, có thể tại trong Vương Thành thủ cửa thành, đã là hắn may mắn lớn nhất cực kỳ. Tại dĩ vãng, hắn cũng rất hưởng thụ chức vị này. Nhưng mà, hôm nay chẳng biết tại sao, hắn lại luôn mơ hồ ở giữa có một loại cảm giác bất an. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,